Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chư cường đột kích. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chư vị, ta kiến nghị, tập hợp chúng ta rất nhiều tông môn chi lực, công bên trên hắn phiêu miểu tông, như vậy. Trần Phong cũng không khả năng chạy trốn. Đến lúc đó, còn có thể lấy hắn tông môn, tới áp chế hắn, giao ra luyện đan thuật phương pháp tu luyện. Chư vị ý như thế nào? Gia Cát Ngạn nhìn khắp bốn phía, vuốt ve chính mình hoa dâm râu mép. Sau đó nói rằng, Cát, ta cho rằng là cái gì chứ? Còn chưa phải là theo ta nghĩ giống nhau. Nghe được lời của hắn, mọi người đều là ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh thì phản ứng lại, dồn dập khen đứng lên, nhưng chỉ có Cuồng Đao thấp giọng nỉ non một câu. Gia Cát Ngạn liếc mắt nhìn hắn, không có tính toán, như vậy, vậy liền cứ quyết định như vậy. Sau khi trở về, chư vị liền tập hợp môn hạ đệ tử, sau đó chạy tới phiêu miểu tông địa phương sở tại. Nói xong, Gia Cát Ngạn vung lên ống tay áo, từ vị trí tiêu thất. Sự thực chứng minh rồi, Trần Phong ý tưởng là chính xác. Biết rõ Trần Phong thực lực cường đại dưới tình huống, vẫn là muốn tới giết hắn. Có thể thấy được, luyện đan thuật sức dụ dỗ, không thể bảo là không lớn. Đang ở trung vực, từng cái tông môn cũng bắt đầu chuẩn bị thời điểm. Phiêu miểu tông cũng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 15 bởi lần trước Trần Phong đem Sơn Hà chúng tuyển đi. Phiêu miểu tông hộ tông đại trận thiếu một đồ đạc làm mắt trận, uy lực giảm nhiều, hiện tại lại đi tìm nhất kiện địa giai pháp bảo. Đã muộn, không có biện pháp, Trần Phong chỉ có đem Sơn Hà phát hình trở về. Đương nhiên, Sơn Hà Lục đã nhận thức Trần Phong làm chủ, là không có khả năng trả lại cho phiêu miểu tông. Nhiều lắm chính là chuyện lần này qua đi, sẽ cho bọn họ sẽ tìm một món. Dù sao, nhiều như vậy tông môn, cuối cùng sẽ có như vậy một hai kiện thứ tốt à. Khắp nơi đều ở đây khẩn la mật cổ chuẩn bị chiến đấu. Mà Trần Phong thì là không lo lắng ở phiêu miểu tông phụ cận tới lui. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có mục đích tính loạn lắc. Thường thường nhìn thiên, sau đó đi một đoạn đường, bỏ lại một cái ngọc giản, lại đi một đoạn đường, bấm đốt ngón tay tính toán, lại bỏ lại một cái ngọc giản. Hắn đây là đang bày binh bố trận, bố trí trận pháp cũng không phải là cái gì rất lợi hại đại trận, chỉ là một ít huyễn trận cùng tiểu hình sát trận mà thôi. Chớ xem thường những thứ này trận pháp, không sai cùng đề phòng chúng chiêu, rất có thể sẽ đem mệnh đều nhét vào ở đây. Bất quá Trần Phong cũng không còn dự định dựa vào những thứ này trận pháp tới tiêu diệt đối phương bao nhiêu người. Hắn vốn chính là đánh ác tâm ý nghĩ của bọn họ, tới bố trí những thứ này trận pháp. Bày xong trận, hắn liền đi thẳng về. Vừa trở về, liền nghe được bầu trời bên trong có tiếng sấm vang rền. Xem phương hướng là ngọn núi cao nhất bên kia có người muốn độ kiếp. Suy nghĩ một chút, bây giờ có thể độ kiếp, ngoại trừ Liễu Bất Hối, cũng liền Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người kia đều là Liễu Hà Nhi chí thân. Từ lần trước Thái Thượng Trưởng Lão kém chút ngủm, Liễu Hà Nhi thương tâm thành như vậy có thể nhìn ra được. Liễu Hà Nhi cực kỳ quan tâm bọn họ, không dám dây dưa, vận khởi thân pháp, hướng về ngọn núi cao nhất bay đi. Không bao lâu, liền tới đến rồi chủ điện trước trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, có một người đứng chắp tay, chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Nhìn thấy Trần Phong tới, Thái Thượng Trưởng Lão hướng về phía hắn cười cười. Phong tiểu tử, tới à? Trần Phong gật đầu, nhìn bầu trời kiếp vân còn đang nổi lên bên trong. Thế nào, có nắm chắc không? Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy cười ha ha một tiếng, không câu chấp nói rằng, nắm chặt vẫn phải có. Dù sao, phía trước đã vượt qua nhiều lần như vậy thiên kiếp. Lúc này đây, ta vẫn như cũ có thể vượt qua. Nghe xong lời của hắn, Trần Phong không có nhiều lời. Từ hệ thống trong không gian, lấy ra một viên đan dược, ném cho hắn. Ta nghe thấy, độ kiếp kỳ đến đại thành kỳ thiên kiếp sẽ có tâm ma xuất hiện. Viên đan dược kia ngươi ăn, tâm ma sẽ tự động tiêu tán. Thái thượng trưởng lão cầm đan dược, thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Oanh, tiếng sấm càng ngày càng dày đặc. Trần Phong thấy thiên kiếp gần hàng lâm, hướng về phía thái thượng trưởng lão chắp tay, lắc mình rời khỏi nơi này, trở lại chỗ ở của mình. Trần Phong liền chứng kiến Liễu Hà Nhi đang ngồi ở trong sân bên cạnh bàn, hơi lộ ra lo lắng nhìn chủ điện phương hướng. Đồ ngốc, nghĩ gì thế? Đi tới, ở mũi quỳnh của nàng bên trên quẹt một cái. Trần Phong cười hỏi, hanh, không muốn quát nhân ra mũi. Liễu Hà Nhi khả ái cau mũi một cái, sau đó liền lại khôi phục dáng vẻ lo lắng. Nhìn phương xa kiếp vân hỏi, Liễu Hà Nhi khả ái cau mũi một cái. Sau đó liền lại khôi phục dáng vẻ lo lắng. Nhìn phương xa kiếp vân hỏi, Trần Phong, ngươi nói, Thái Gia Gia có thể bình an vượt qua lần này thiên kiếp sao? Ngươi suy nghĩ cái gì a? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Trần Phong một tay lấy nàng bế lên, sau đó mình ngồi ở ghế trên, sẽ đem Liễu Hà Nhi đặt ở trên đùi của mình, vuốt mái tóc của nàng nói rằng, lẽ nào ngươi cảm thấy, ngươi Thái Gia Gia biết không qua được sao? Không có rồi, nhân gia chỉ là lo lắng mà thôi. Tựa ở Trần Phong trong lòng, Liễu Hà Nhi làm nũng nói, yên tâm đi, ngươi Thái Gia Gia nhất định có thể vượt qua lần này thiên kiếp. Vừa nói, Trần Phong một bên cùng Liễu Hà Nhi đều nhìn về phía phương xa đạo thứ nhất lôi kiếp, hướng về phía dưới hàng đi. Độ kiếp thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Độ kiếp kỳ đến đại thành kỳ lôi kiếp, tổng cộng có 9 đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Các loại, chờ, kiếp vân tiêu tán sau đó, Liễu Hà Nhi trực tiếp từ Trần Phong trên đùi nhảy lên một cái, hướng về chủ điện phương hướng bay đi. Trần Phong cười khổ một cái, theo nàng phía sau bay đi tới chủ điện. Trước sân rộng đã bị lôi kiếp đánh cho khắp nơi đều là hắc ấn. Đây là Trần Phong đến rồi mặt trên phía sau, thấy cảnh tượng lại quay đầu nhìn về phía thái thượng trưởng lão, phát hiện hắn đang ở điều tức, xem hơi thở của hắn cố gắng ổn, tựa hồ là không có bị thương gì. Nhưng đến như vậy, Liễu Hà Nhi lúc này mới không có như vậy luống cuống, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đấy thái thượng trưởng lão điều tức hoàn tất. Một lát sau, Liễu Bất Hối, Liễu Bất Phi bọn họ cũng tới rồi. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão ở điều tức, cũng đều không có lên tiếng, đứng bình tĩnh ở một bên chờ đấy. Không đợi bao lâu, thái thượng trưởng lão mở mắt, một vệt thần quang từ trong mắt của hắn hiện lên. Chúc mừng thái thượng trưởng lão đột phá đại thành kỳ. Hắn vừa mở ra nhãn, Liễu Bất Hối liền cung kính đi lên trước, chúc mừng đứng lên. 027 thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng mà lắc đầu, nhìn Trần Phong nói rằng, đại thành kỳ, sợ là ở Trần Phong trên tay đi không được quá nhất chiêu a. Trần Phong nghe vậy, có điểm mộng, hảo hảo mà, nói như thế nào đến mình? Ta... Trần Phong chỉ chính mình, có điểm buồn bực hỏi, đối với, ta cảm thụ ngươi khí tức trên người, sợ là không ngừng hóa thần kỳ đơn giản như vậy a. Nói đến tu vi, Trần Phong liền thập phần phiền muộn, theo lý thuyết, đã biết lần, giết nhiều người như vậy, đã sớm nên thăng cấp, thế nhưng, sự thực cũng là, hắn tu luyện hỗn độn thần ma lục sau đó, thăng cấp kinh nghiệm liền tăng trưởng, hiện tại cần kinh nghiệm là thì ra kinh nghiệm gấp 2. Cái này khiến người ta cực kỳ buồn bực. Đặc biệt, đây là hắn đoạn thời gian trước cảm thấy không thích hợp. Hỏi thăm hệ thống sau đó, thế mới biết, Thái Thượng Trưởng Lão hỏi như vậy, Trần Phong cũng không còn biện pháp trả lời hắn, cũng không thể nói mình có gấp 10 lần ẩn tàng thuộc tính thêm được a. Thấy hắn thật tốt ý nguyện, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có hỏi nữa. Sau đó, Liễu Bất Hối cùng Trần Phong nói một lần bố phòng chuyện nghi. Mọi người liền chuẩn bị tản đi. Lúc này, Trần Phong trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hướng về Viễn Phương nhìn lại. Bọn hắn tới, mọi người nghe vậy, theo Trần Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong. Từng chiếc phi thuyền hướng về phiếu Miểu Phong bay tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.